Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122: Cường địch. Si Phong quan sát một hồi ông lão này. Ông lão này một bộ tuổi già vẻ, nhưng trong cơ thể nơi nào đó nhưng có cỗ sức mạnh rất mạnh. Tựa hồ đang ngủ đông, các người chết chắc rồi. Cái kia ẩn thân người bỗng nhiên kêu to lên, liên tục cười lạnh. Eiichiro Kirishima một cước đá tới, đem hàm răng của hắn đá rơi xuống vài viên. Thành thật một chút, ô ô ô tương đương cha, nhanh giết bọn họ đi. Ẩn thân người khóc lên, đồ vô dụng, để người bình thường không không mài giũa chính mình, hiện tại biết tìm cha. Kameda Tuda lên lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Soto Todoroki nói rằng, nơi này ngươi mạnh nhất chứ? Soto Todoroki không nói gì, cũng không có xem Si Phong, liền như vậy bất động thanh sắc cùng Kameda Tudai đối diện, quên đi. Chỉ có thể nói các ngươi vận may không được, đời sau chớ xen vào việc của người khác. Kameda Tudai câu nói này vừa nói xong, Soto Todoroki chính là một bước vượt trước. Trên chân phải băng lưu trong nháy mắt hướng Kameda Tudai bao phủ mà đi, trò mèo, Kameda sơn lớn. Ánh mắt sáng lên, trên thân thể quần áo đột nhiên nổ tung, thân hình nhanh chóng cất cao, đi tới khoảng 2 mét khắp toàn thân bắp thịt nhô ra. Lại như là cơ thịt người giống như vậy, bộ này dáng vẻ nơi nào sẽ như tức sẽ tiến vào quan tài ông lão. Kameda Tudai một quyền đánh ra, hướng hắn nhanh chóng kéo tới băng lưu vào đúng lúc này trong nháy mắt bị đánh nát. Izuku Midoriya trong lòng giãy giụa một hồi lâu, lúc này mới quyết định đi lên hỗ trợ, nhưng lại bị Si Phong ngăn lại. Người hiện tại còn không cách nào khống chế sức mạnh, nếu như tay phế bỏ ta cũng không có đồ vật để ngươi khôi phục, đúng đấy. Izuku bạn học, chuyện này liền bao ở ta cùng Todoroki bạn học trên người. Eiichiro Kirishima phát động Kose, hướng Kameda Tudai vọt tới, cứng rắn nắm đấm đã là một quyền vung ra, oanh. Bắp thịt phát sinh rung động cảm giác, Kameda Tudai thoáng kinh dị một hồi, không tệ lắm, lại là loại này Kose, thế nhưng ở trước mặt ta còn kém xa. Hữu quyền bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn, đem Kirishima đánh bay đánh vào mộc lan lên. Soto Todoroki biết gặp gỡ cường địch, hỏa diễm tự tay trái bao phủ mà ra, đem Kameda Tudai trong nháy mắt bao vây ở bên trong. Song Kose, khó trách các ngươi dám nhận nhiệm vụ này, nhưng coi như là như vậy cũng không dùng. Kameda Tudai âm thanh truyền đến, thân thể chấn động, đem Soto Todoroki hỏa diễm bỗng nhiên xua tan. Xảy ra chuyện gì? Soto Todoroki biến sắc mặt, cái tên này nước lửa bất xâm, rất khó chơi. A Si Phong tiến lên vài bước nói nói, vẫn là giao cho ta đi, muốn chịu chết sao? Kameda Tudai dửng dưng như không nói rằng, ở hắn quan sát bên trong, liền cái kia Song Kose cùng thân thể ngạnh hóa Kose hơi hơi lợi hại một ít. Những người còn lại tựa hồ cũng bình thường. Si Phong không nói nhảm, trong nháy mắt liền tới đến Kameda Tudai trước người, mang vào sấm sét một quyền trực tiếp nện ở trên ngực của hắn. Phốc. Kameda Tudai liền cảm giác một chiếc xe tải đánh vào trên người hắn. Ngực trong nháy mắt ao lún xuống dưới. Làm sao có khả năng? Tên tiểu quỷ này sức mạnh vì sao lại mạnh như vậy? Hơn nữa còn mang vào tê liệt hiệu quả. Hiện tại ngực hắn phạm vi cũng đã tê liệt, không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Si Phong cười lạnh một tiếng. Đừng xem trên tay hắn mang vào chính là sấm sét, kỳ thực rảnh rỗi khí thao túng trợ giúp. Cú đấm này bên trong nhưng là áp xúc qua không khí. Chân thật sức mạnh không khí áp xúc, cha. Ẩn thân người kêu to lên, khó mà tin nổi nhìn bị đánh bay cha. Tuy rằng cha thân thể càng ngày càng tệ, thế nhưng sức mạnh còn là phi thường cường. Đây là tháng ngày tích lũy hạ xuống kết quả. Có thể nói tuổi càng lớn, sức mạnh càng mạnh đến số tuổi này thời điểm, một quyền phát huy được uy lực đều khó có thể tưởng tượng. Mà tên tiểu quỷ này lại một quyền đem cha hắn đánh thổ huyết. Cái này cần là sức mạnh nào? Ngươi đến cùng là ai? Kameda Tudai che ngực nói rằng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, chỉ có hắn tự mình biết sức mạnh của chính mình. Sức mạnh của hắn là loại kia hoạt càng lâu tích lũy càng nhiều. Coi như là thân thể cũng giống như vậy. Đến giờ khắc này thân thể cường độ đã vượt xa người thường. Nhưng cũng bị tiểu quỷ này một quyền cho đánh ao hãm. Trừ phi tiểu quỷ này sức mạnh ở trên hắn, nhưng nghĩ như thế nào cũng không thể. Đối phương Kose tựa hồ là sấm sét mang vào tê liệt hiệu quả. Tuy rằng loại này Kose rất ít ỏi, nhưng cũng tuyệt đối không phải thuộc về lực lượng hình. Ta nói sao? Làm sao đã nhiều năm như vậy cái này một tinh nhiệm vụ vẫn chưa có người nào hoàn thành? Nguyên lai chính là có ngươi biến số này ở này. E là cho dù là ba sao phòng làm việc nhận nhiệm vụ này, đến người cũng đến thiệt thòi lớn. Si Phong cười lạnh một tiếng, ngươi đoán không sai. Senin thôn vẫn luôn là một mình ta bày ra. Ta vốn là nghĩ tới chút thanh nhàn tháng ngày, thu thu những này ngốc các thôn dân tiền tài vượt qua quãng đời còn lại. Không nghĩ tới đều là có người đến quấy rầy ta chuyện tốt. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, nhưng từ khi bọn họ phái tới người đều tay trắng trở về. Đến người cũng là thiếu, mà những kia thực lực mạnh mẽ phòng làm việc, bọn họ xem thường tới đón loại nhiệm vụ này, vì lẽ đó liền vẫn không ở này. Kameda Tudai thở dài một tiếng sau nói. Biết rõ chính mình không mấy năm có thể sống, nhưng ta cũng không muốn rơi vào các ngươi trong tay. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi mở mang ta này 92 năm sức mạnh đi. Tenia Ida bỗng nhiên kêu lên, đại gia mau rời đi nơi này. Soto Todoroki nhìn về phía Si Phong, nơi này Si Phong thực lực mạnh nhất, vì lẽ đó Si Phong có lời nói quyền. Là đi hay ở một câu nói, các ngươi bốn người đến xa xa chờ ta, ở đây ta không phát huy ra thực lực. Si Phong cũng không quay đầu lại nói rằng, trên thân thể ánh chớp bắt đầu lóng lánh, ông lão này thực lực e sợ không chỉ như vậy, hắn nhất định phải toàn lực đối mặt, chúng ta đi. Soto Todoroki không do dự, xoay người rời đi. Nếu như ngay cả Si Phong đều đánh không lại, bọn họ ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Nhưng là Si Phong sao? Kun Izuku Midoriya còn muốn nói gì? Eiichiro Kirishima lúc này chạy tới. Chúng ta ở đây chỉ là gây trở ngại Si Phong bạn học. Chờ tình huống không đối với chúng ta lại trợ giúp đi. Izuku Midoriya cắn cắn răng. Hắn ngày hôm nay mới phát hiện mình tựa hồ chẳng có tác dụng gì có. Không cách nào lực trưởng khống lượng hắn cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào. Này cùng Aizawa lão sư nói như thế. Nếu muốn cứu người khác, đầu tiên đến có chính mình không bị thương thực lực bốn người đi rồi. Si Phong sắc mặt mới nghiêm nghị lên. Ở hắn cách đó không xa, Kameda Tudai cả người tỏa ra một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Loại này cảm giác ngột ngạt cho Si Phong cảm giác lại như là đối phương đã đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, đem suốt đời sức mạnh đều phát huy đi ra khả năng sau lần này. Mặc kệ hắn là thắng là thua, đều sống không lâu. Kameda Tudai liếc nhìn ngã trên mặt đất cháy đen nhi tử, trong lòng thở dài. Nhi tử a, tuy rằng ngươi vô dụng, nhưng chung quy là con trai của ta. Ta không thể nhìn ngươi bị bọn họ mang đi. Mặc dù biết này một ngày rất nhanh sẽ đến, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Ha ha, Kameda Tudai cười cợt. Bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo hướng Si Phong vọt tới, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền tới đến Si Phong trước người, bao bọc sức mạnh khổng lồ nắm đấm cấp tốc hướng Si Phong ngực vung đến. Hắn cũng phải để Si Phong nếm thử bị búa tạ một đòn cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.